Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 700, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 700, nhìn bốn tiểu bảo bối sùng bái Lâm Hiên như vậy, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi cảm thấy ghen tị. Có bốn áo bông nhỏ dễ thương như vậy ở bên cạnh đúng là quá hạnh phúc mà. Lúc này có một giọng nói đột nhiên vang lên, phá hủy toàn bộ bầu không khí vui vẻ và thoải mái ở đây. Phó Minh Chủ có lệnh, tộc Đông Tuấn lập tức tập hợp tinh anh của gia tộc, nhanh chóng tiếp viện Thiên Môn Quan. Nghe thấy lời này, nụ cười trên mặt của Nhiếp Thánh Ân, Nhiếp Vũ và những thành viên khác của tộc Đông Tuấn đột nhiên đông cứng lại. Thiên Môn Quan xảy ra chuyện, một cảm giác nặng nề đọng lại trong lòng mọi người. Thiên Môn Quan, đây là trạm kiểm soát tự nhiên quan trọng nhất của bách tộc trong thế giới hồng hoang cổ đại này. Quan này cắt ngang Bắc Nam, ngăn cách bách tộc và tộc của Phệ Sỉ Cự Xà. Một khi Phệ Sỉ Cự Xà phá được quan này thì bọn chúng có thể xâm nhập vào nội địa của bách tộc từ bốn phía Đông Nam Tây Bắc. Nếu như ví von địa giới của bách tộc là một thành trì vững chắc thì Thiên Môn Quan chính là trạm kiểm soát phòng thủ duy nhất và quan trọng nhất của thành trì này. Nếu quan này bị phá vẩy thì chẳng khác nào việc mở rộng tâm trí của mình cho tộc Phệ Sỉ Cự Xà, phơi bày huyết mạch ra trước mắt yêu tộc. Nhiếp Thánh Ân hít sâu một hơi, chẳng trách đến bây giờ bách tộc vẫn chưa đến viện trợ, thì ra là Phệ Sỉ Cự Xà đã tấn công Thiên Môn Quan, Nhiếp Vũ không khỏi bổ sung. Tình hình xem ra rất tệ, mấy người Yến Vân Thanh, Ngụy Huyền Cơ khác cũng im lặng gật đầu. Tộc Phệ Sỉ Cự Xà tiến đánh Thiên Môn Quan, rõ ràng là muốn đánh áp đảo bách tộc. Nói cách khác, Cự Xà lão tổ đã nóng lòng muốn thống trị thế giới cổ đại hồng hoang này lắm rồi. Nhưng nếu nghĩ kỹ hơn thì đám người Yến Vân Khinh nghi ngờ Cự Xà lão tổ có lẽ còn có mục đích khác. Ví dụ như sau khi đột phá Thiên Môn Quan, quét ngang bách tộc thì khi bí cảnh huyền môn xuất hiện, nó sẽ tiến vào Cửu Thiên Tiên vực tàn phá một phen. Dù thế nào đi nữa thì từ xưa đến nay, nhân yêu không chung đường đã là điều hiển nhiên. Tộc Phệ Sỉ Cự Xà rất độc ác và mạnh mẽ, nếu giữ chung sống sót chắc chắn sẽ gặp tai họa lớn. Nghĩ đến đây, Yến Vân Quang và những người khác vội vàng hành lễ với Lâm Hiên, đế phu các hạ, tộc Phệ Sỉ Cự Xà chính là mối nguy hiểm tiềm ẩn cực lớn đối với bách tội, thậm chí là toàn bộ Cửu Thiên Tiên vực. Nếu tộc này không bị diệt thì nhân gian sẽ không bao giờ yên ổn, mời đế phu ra tay tru diệt tộc này, lập lại hòa bình cho thế giới. Nhiếp Thánh Ân và người của tộc Đông Tuấn cũng nhanh chóng quỳ xuống và hành lễ. Cầu đế phu ra tay, Cự Xà lão tổ phát động Cự Xà tiến đánh Thiên Môn Quan, tộc Đông Tuấn cũng bị Cự Xà tấn công. Có thể tưởng tượng nếu Cự Xà lão tổ nổ súng toàn lực, một bên tiến đánh Thiên Môn Quan, một bên thì tấn công bách tộc, thì áp lực mà bách tộc phải chịu thực sự sẽ khủng khiếp chưa từng có. Lúc này, chỉ có Lâm Hiên ra tay thì đám người Nhiếp Thánh Ân mới cảm thấy bách tộc có thể lật ngược tình thế, diệt trừ yêu tộc. Tiếp nhận ánh mắt mong đợi của mọi người, Lâm Hiên nhẹ gật đầu. Hôm nay bí cảnh huyền môn mở ra, Cự Xà lão tổ lại phát động tổng lực tấn công bách tộc. Lâm Hiên có thể tưởng tượng tham vọng của có lẽ đã vượt ra ngoài thế giới cổ đại hồng hoang này. Nếu đã gặp, vậy thì cứ cho yêu tộc tà ác này một đòn trực diện, tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đế phu giúp đỡ, sinh cơ bách tộc sẽ luôn được vĩnh tồn. Nhiếp Thịnh Ân và những người khác đều vui vẻ. Đế phu, xin mời đi theo ta. Sau đó Nhiếp Thánh Ân nhanh chóng dẫn đường, dẫn Lâm Hiên đi tới Thiên Môn Quan. Thiên Môn Quan, một đại lộ lớn đến đáng sợ dẫn thẳng từ Bắc vào Nam. Hai bên đại lộ, hàng trăm ngọn núi khổng lồ vươn tới tận trời, tụm lại ở hai hướng Đông và Tây. Nhìn từ xa, quan này trông giống như một cánh cửa dẫn lên trời, ngăn cách hai thế giới rộng lớn. Thiên Môn Quan, quả nhiên danh bất hư truyền. Cách Thiên Môn Quan 30 vạn lý về phía Bắc có một sơn cốc lớn. Thiên Môn Quan vừa hay xuyên qua cả sơn cốc, khiến nơi đấy hiển nhiên trở thành một trong những lạch trời chiếm cứ phía Bắc của Thiên Môn Quan. Giữ vững cốc này, tuyệt đối không để cho bọn Cự Xà tiến được vào đây. Một tiếng hét lớn như tiếng chuông vang vọng khắp sơn cốc. Hà Hồng Tuấn, một trong sáu đại phó minh chủ của đồng minh bách tộc, lúc này đang chặn cửa sơn cốc với 300 vạn tinh anh. Trước mặt bọn họ, Phệ Sỉ Cự Xà như thủy triều tấn công vào tuyến phòng thủ của bách tộc, gây ra từng cơn bão máu. Hà Hồng Tuấn biết, Thiên Môn Quan đang ở phía sau, chỉ cách hắn 3 vạn dặm. Nếu tuyến phòng thủ này bị phá vỡ, thì quân đội của Phệ Sỉ Cự Xà sẽ tiến thẳng đến Thiên Môn Quan. Với số lượng và sức mạnh của tộc vệ sĩ cự xa, Thiên Môn Quan có thể phòng thủ được bao lâu? Răng rắc, Hà Hồng Quân kinh hãi nhìn thấy, tình hình không thể kéo dài thêm một giây nào nữa, nhìn binh sĩ của mình lần lượt ngã xuống và trở thành lồng ấp của tộc vệ sĩ cự xa. 300 vạn tinh anh của Bách Tội đều cảm thấy da đầu tê dại. Những con vệ sĩ cự xa này đều có cấp độ từ đại yêu trở lên, số lượng tuyệt đối không thua gì 300 vạn tinh anh của Bách Tộc. Cách chương.